Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, trên bảng nổi danh. Kim Gia Thái Tổ thấy Không Thiên Kiếp lần nữa hàng lâm sau, cả người hóa thành lưu quang, đối với Diệp Tâm Trần xông tới. Hắn không muốn đang chờ đợi, Diệp Tâm Trần đứng ở chỗ cũ không hề động. Tại Kim Gia Thái Tổ tiếp cận lúc, Diệp Tâm Trần trên người đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kiếm khí. Lần này Diệp Tâm Trần đã không phải là dùng vạn kiếm quy tông. Thế nhưng hắn chiêu này lại trải qua vạn kiếm quy tông diễn hóa ra tới. Mấy vạn đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát, Kim Gia Thái Tổ trên người cũng toát ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Toàn bộ thế giới đều là kiếm khí tung hoành cùng kim sắc quang mang. Tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Bọn họ rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thoát cường giả xuất thủ. Đợi hết thảy đều kết thúc lúc sau, tất cả mọi người thấy là Diệp Tâm Trần cái kia như trước đứng ở vạn chúng phía dưới bóng dáng. Mà Kim Gia Thái Tổ đã triệt để không có, vùng đã triệt để hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người đều tại trầm mặc, tình cảnh im lặng đáng sợ. 3 ngày sau, khoảng cách lần trước Kim Gia hành trình đã 3 ngày. Diệp Tâm Trần mang theo Hạ Lưu Ly đang tại hướng Thánh Long Đế Quốc tiến đến. Trên đường đi bọn họ nghe được nhiều nhất liền là Thiên Kiêu bảng biến hóa. Thiên Kiêu bảng thứ 2 đã biến thành thứ 3. Xuất hiện Thiên Kiêu bảng thứ 2 là Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần tại Kim Gia đánh một trận, toàn bộ Kim Gia đều bị Diệp Tâm Trần tiêu diệt. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tâm Trần có thể trở thành Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Thậm chí tại trên thiên bảng đều có thứ tự. Thế nhưng trên thực tế, nhường tất cả mọi người thất vọng chính là một cái vượt qua 9 lần thiên kiếp, hoàn thành 9 lần niết bàn Diệp Tâm Trần, cư nhiên vị cư trú Thiên Kiêu bảng thứ 2. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy không cam lòng. Thậm chí cho rằng Thiên Cơ Các làm giả, một cái Diệp Tâm Trần có thể vượt qua 9 lần thiên kiếp, đã làm cho người ta rất kinh ngạc. Bạch Hạo coi như thế nào kỳ tài ngút trời, hắn như thế nào cùng vượt qua 9 lần thiên kiếp Diệp Tâm Trần so sánh. Phải biết, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà có thể đánh chết siêu thoát cường giả tồn tại. Thế nhưng mà rất nhanh Thiên Cơ Các cho ra đáp án, nhường tất cả vì Diệp Tâm Trần âm thanh bất bình. Người triệt để câm miệng. Thiên Kiêu bảng thứ nhất, Bạch Hạo tại 1 tháng trước cũng trở thành niết bàn cảnh cường giả. Thậm chí cũng vượt qua 9 lần thiên kiếp. Thậm chí Bạch Hạo cũng là tại cùng nhau trong vòng 1 ngày. Liên tục vượt qua 9 lần thiên kiếp. Ban đầu vì Diệp Tâm Trần âm thanh bất bình người đều trầm mặc. Xuất hiện Diệp Tâm Trần một cái yêu nghiệt, bọn họ đều chuyện đương nhiên. Thế nhưng xuất hiện 2 cái Diệp Tâm Trần như vậy yêu nghiệt, bọn họ cũng hoài nghi hôm nay có phải hay không biến. Là có khác thường tất có yêu. Những người này vô luận như thế nào ồn ào, Diệp Tâm Trần cũng không có tâm tư để ý tới. Hắn đối với cái gọi là bảng xếp hạng căn bản cũng không quan tâm. Hắn hiện tại càng nhiều là muốn cân nhắc chính mình hậu cung làm thế nào mới có thể an ổn xuống tới. Hiện tại Diệp Tâm Trần chính mang theo Hạ Lưu Ly tại Thần Châu Bắc Vực một tòa thành trì ăn cơm. Thần Châu Bắc Vực hiện tại đã hoàn toàn đều là Thánh Long Đế Quốc thiên hạ. Tòa thành trì này cũng là thuộc tại Thánh Long Đế Quốc. Chẳng qua là Thánh Long Đế Quốc phía dưới một cái tiểu vương quốc vương đều. Người yêu thích ta sao? Đang tại lúc ăn cơm lúc, Hạ Lưu Ly đột nhiên một câu, kém mà nhường Diệp Tâm Trần đem cơm cho phun ra tới. Diệp Tâm Trần nhìn xem Hạ Lưu Ly, cảm thấy không giải thích được. Ta là hỏi người yêu thích ta sao? Hạ Lưu Ly ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vừa muốn nói chuyện, Hạ Lưu Ly trực tiếp cắt đứt nói, ta thích ngươi có thể nói thật. Diệp Tâm Trần chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Có thích hay không Hạ Lưu Ly? Chỉ cần là mỹ nữ, Diệp Tâm Trần đều ưa thích, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Thế nhưng không thể nói ưa thích mỹ nữ, muốn gặp mặt một cái thu một cái. Băng giao sự tình hắn cũng còn không có giải quyết, hiện tại cũng đau đầu. Diệp Tâm Trần sợ nói sai nói cái gì, bị Hạ Lưu Ly cho hiểu lầm, đến lúc đó cũng không hảo giải thích, chỉ có thể dùng trầm mặc tới biểu thị. Vừa lúc đó, một người ăn mặc cẩm y nam tử đi qua quán rượu, Hạ Lưu Ly dung mạo xinh đẹp dẫn tới rất nhiều người chú ý. Thế nhưng rất nhiều người thấy được Hạ Lưu Ly loại kia thánh khiết dung mạo, đều vô ý thức tự ti, không người nào dám đến gần. Thế nhưng cái này cẩm y nam tử cũng không giống nhau. Thấy được Hạ Lưu Ly sau, ánh mắt của hắn đều sáng lên. Ban đầu không có tính toán tiến vào quán rượu, sau đó đong đưa trong tay quạt xếp, trực tiếp tiến vào quán rượu. Vị cô nương này, nơi này đã không có địa phương nhưng ngồi, tiểu sinh phải chăng có thể ở chỗ này liều cái bàn? Cẩm y nam tử mười phần lễ phép hỏi Hạ Lưu Ly. Đáng tiếc chính là Hạ Lưu Ly, bởi vì Diệp Tâm Trần trầm mặc, vẫn còn thương tâm chung, căn bản cũng không nghĩ để ý tới cẩm y nam tử. Cẩm y nam tử vấn an nhiều lần, Hạ Lưu Ly cũng không có đáp lời. Cái này thời điểm cẩm y nam tử sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng không có lập tức nổi giận, ngược lại đối Diệp Tâm Trần nói, vị công tử này, tiểu sinh phải chăng có thể ngồi ở chỗ này? Diệp Tâm Trần đối cái này cẩm y nam tử vẫn là có hảo cảm. Nếu như không phải hắn xuất hiện, Hạ Lưu Ly cùng mình lúng túng liền không cách nào hóa giải. Cho nên Diệp Tâm Trần rất ôn hòa nói một chữ, cút, cái này dưới lầu xác thực không có chỗ ngồi. Thế nhưng quán rượu lầu hai thế nhưng mà có thật nhiều chỗ trống. Người này thuần túy là muốn tới cùng Hạ Lưu Ly lôi kéo làm quen. Cẩm y nam tử không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên sẽ nói như vậy nói. Hắn trừng mắt, kém chút không có xuất thủ. Hít sâu một hơi, cẩm y nam tử lạnh lùng nói. Thiếu niên, không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi có biết ta là ai không sao? Ngươi là ai a? Diệp Tâm Trần hỏi. Cẩm y nam tử hết sức cao hứng, thiếu niên này vẫn tương đối phối hợp. Thế nhưng còn không có đợi cẩm y nam tử nói chuyện, Diệp Tâm Trần phía dưới một câu, kém chút nhường cẩm y nam tử thổ huyết. Ngươi là ai quản ta đánh giám? Cút. Diệp Tâm Trần lần nữa nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng mà Hợp Hoan Tông người. Cẩm y nam tử thấy được Diệp Tâm Trần mặt không đổi sắc, hắn liền rõ ràng, cái này nông dân căn bản cũng không biết Hợp Hoan Tông là như thế nào cường đại tồn tại. Cẩm y nam tử cười lạnh một tiếng, tiện tay đem một khối huyền tinh ném ở trên mặt bàn. Tiểu nhị, ngươi tới đây. Cẩm y nam tử một tiếng gọi, điếm tiểu nhị nhanh chóng chạy qua tới. Tiểu nhị, ta muốn mua xuống ngươi cả tòa quán rượu, đây là cho các ngươi tiền. Cẩm y nam tử nói, tiểu nhị sắc mặt mười phần cổ quái, nửa ngày sau mới lên tiếng, vị gia này, ta tuy rằng rất muốn đem tửu lầu bán cho ngươi, thế nhưng ta chỉ là một cái làm việc lặt vặt, làm chủ không được. Hạ Lưu Ly vốn đang tại phiền muộn chung, nghe được điếm tiểu nhị nói, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, mỹ nữ cười một tiếng, đều là mười phần động người. Thế nhưng tiếng cười kia nghe vào cẩm y nam tử trong lỗ tai là cái kia sao chói tai. Đây quả thực là cười nhạo mình. Lan, kêu lão bản của các ngươi tới. Cẩm y nam tử một cước đem điếm tiểu nhị đá vào trên mặt đất. Rất nhiều người thấy quái không kinh. Mạnh được yếu thua thế giới, vốn chính là kẻ yếu bị khi dễ. Thế nhưng mà Hạ Lưu Ly lại nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Chỉ bất quá trước đây Lưu Dân Doanh cho nàng quá nhiều bóng mờ, nàng cũng không dám tại làm tốt sự tình. Thế nhưng mà cẩm y nam tử như vậy hoành hành ngang ngược, nhường Hạ Lưu Ly rất không vui. Điếm tiểu nhị cũng không có cái gì biểu tình, theo trên mặt đất nhanh như chớp đứng lên liền đi tìm trưởng quỹ. Ở cái thế giới này, với tư cách là tầng dưới chót nhất người, thường xuyên bị khi dễ, đều làm quen, đương trưởng quỹ từ lúc đến lúc, Diệp Tâm Trần có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu quán rượu trưởng quỹ tử cư nhiên là một cái tông sư cường giả. Phải biết, trước đây tại Thần Châu Bắc Vực, tông sư cường giả thế nhưng mà toàn bộ vương quốc cường đại nhất tồn tại. Thậm chí rất nhiều vương quốc cũng không có tông sư cường giả tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.